Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3685, đột phá gông cùm xiềng xích. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lật ra thực đơn, Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, món ăn ở đây đồ ăn, cái kia thật gọi một cái quý, tùy tiện một món ăn, đều là 5 chữ số, trong đó đắt tiền nhất thức ăn. Càng là đạt đến 9 chữ số. Ngươi không có nhìn lầm. Nơi này đắt tiền nhất một món ăn. Giá trị 360 triệu ma năng thạch. Nơi này ma năng thạch. Là chỉ sơ cấp ma năng thạch. Về phần trung cấp cùng thượng cấp ma năng thạch. Phân biệt đại biểu cho 100. Cùng 1 vạn ma năng thạch. Nhìn xem cái kia giá trị 360 triệu ma năng thạch thực đơn. Chu Hoành Vũ có. Chút sững sờ. Đây là món ăn gì? Làm sao mắc như vậy? Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc bộ dáng, Ngô Tú Lệ cũng là cảm giác cùng cảnh ngộ, âm thầm phun ra đầu lưỡi. Ngô Tú Lệ nói, cái này ngũ thải vây cá canh chính là hy thế kỳ chân, ăn cái này canh thang có thể trợ giúp tu sĩ đột phá 50, đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Cái gì? Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên bản Chu Hoành Vũ sở dĩ lưu lại không đi, chính là muốn ở Dương Tâm Thành thu mua đầy đủ dược tài, luyện chế ra đột phá 50 cấp ma thể phá giới đan, sau đó mới cân nhắc rời đi. Sự tình thế nhưng là chưa từng nghĩ, luyện ngục khách sạn trong nhà ăn thì có thể trợ giúp hắn đột phá 50 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích thức ăn. Mặc dù tại người bình thường nhìn đến, cái này giá cả cũng quá đắt. Một món ăn 360 triệu. Đây là chơi đùa đây. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này thật đúng là không quý a. 36.000 mai thượng cấp ma năng thạch mà thôi. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, chẳng lẽ không phải món tiền nhỏ sao? Chỉ cần có thể mau chóng trợ giúp Chu Hoành Vũ đột phá 50 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích, cái kia tất cả đều là đáng giá. Chu Hoành Vũ tính qua, coi như hắn đi Dương Tâm đảo các phòng đấu giá, vỗ xuống những cái kia thích hợp dùng để luyện chế 50 đoạn ma thể phá giới đan dược tài, đồng thời tự mình luyện chế đi ra, cho dù là làm sao tiết kiệm, chỉ sợ cũng phải 1 đến 2 ức ma năng thạch chi phí. Dù sao 50 đoạn ma thể phá giới đan, cái kia cần chính là ngũ phẩm dược tài. Ngũ phẩm dược liệu giá cả thực sự quá mắc. Ánh sáng quý còn không quan trọng, chỉ cần có thể mua được nhiều tiền hơn nữa, Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm. Thế nhưng là vấn đề là, ngũ phẩm trở lên dược tài cũng đã phi thường hiếm có, tuyệt không phải ngươi có tiền liền có thể tùy tiện mua được. Coi như có thể mua được, cần tiêu hao tổn thời gian cũng nhất định không ngắn. Không ở đây Dương Tâm Thành lưu lại 2-3 tháng, chỉ sợ rất khó kiếm đủ những cái này dược tài. Mặc dù nhìn bề ngoài, cái này ngũ thải vây cá canh giá cả hẳn là so giá thị trường cao hơn ức ma năng thạch, thế nhưng là giá cả không phải tính như vậy. Mời một cái ngũ cấp đầu bếp giúp người nấu nướng một phần canh thang, bản thân liền muốn không ít kim tiền. Huống chi, những cái này thiên tài địa bảo, thật không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Đối với những cái kia không có tiền người tới nói, bọn họ thà rằng hao phí càng nhiều thời gian đi bản thân siêu tập dược tài, bản thân luyện chế đan dược. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ dạng này, đối tiền không có gì khái niệm, nhưng là thời gian lại gấp vô cùng người tới nói, điểm ấy tiêu phí thực sự chỉ là tiền lẻ. Chu Hoành Vũ nhưng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Cự ly Chu Hoành Vũ tiến vào vô tận luyện ngục, thời gian đã qua hơn 2 năm thời gian. Ma Dương ngoài đảo bên kia, Tô gia đối Tiêu Dương đảo kiến thiết hẳn là cũng đã sơ bộ hoàn thành. Chu Hoành Vũ nhất định phải mau chóng hoàn thành bên này sự tình, chạy về Ma Dương ngoài đảo. Hiện tại lãng phí một chút tiền căn bản cũng không có vấn đề. Có cái này thêm ra tới 3 tháng, đủ để cho Chu Hoành Vũ từ cái khác con đường kiếm nhiều mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn ức gia tài. Tô gia cái kia khổng lồ vô cùng tài sản cùng gia nghiệp còn đang chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ đi trước cướp đoạt đây. Bởi vậy, một chút đều không có do dự, xác định cái này ngũ thải vây cá canh xác thực có thể trợ giúp tu sĩ đột phá 50 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích sau. Chu Hoành Vũ không nói hai lời, liền điểm một phần. Bất quá, cái này ngũ thải vây cá canh mặc dù giá cả đắt đỏ vô cùng, thế nhưng là lại chỉ có một ít bát mà thôi. Thực sự bắt đầu ăn, cơ bản một ngụm liền có thể uống cạn sạch. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ tiếp tục hướng phía dưới lật xem. Một trận xem phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Cái này luyện ngục khách sạn, có thể thật không hổ là ma dương tộc đệ nhất xa hoa đại khách sạn. Món ăn ở đây đồ ăn, không có một đạo là đơn giản. Nhất là những cái kia giá cao thức ăn, mỗi một đạo đều tồn tại đặc thù hiệu quả, có gia tăng lực lượng, có gia tăng tốc độ, có gia tăng sức chịu đựng, thậm chí còn có gia tăng trí khôn. Mặt khác, những cái kia củng cố ma thể, khiến cơ sở càng thêm xác thật thức ăn càng là nhiều vô số kể. Nhìn xem rực rỡ muôn màu đủ loại thức ăn, Chu Hoành Vũ đại thủ huy động luôn miệng nói, cái này, cái này, còn có cái này, cái này, cái này, cái này ba đạo, toàn bộ đều muốn một phần. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đại thủ chỉ điểm điểm ở giữa, rất nhanh liền điểm 8 đạo thức ăn. Chu Hoành Vũ khép lại thực đơn, đem thực đơn hướng Ngô Tú Lệ đưa tới. Thế nhưng là vừa mới ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ liền ngây ngẩn cả người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Ngô Tú Lệ phảng phất một tôn tượng đất đồng dạng, mở lớn lấy miệng, mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhích ngốc ở nơi đó. Phảng phất vừa mới, nàng thấy được cái gì để cho nàng kinh khủng đến cực điểm. Sự vật một dạng, nhìn xem Ngô Tú Lệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải. Nàng, đổi là phía trước Chu Hoành Vũ, tận mắt nhìn thấy có người lớn như thế tay đại, cước, hắn biểu hiện, cũng sẽ không so Ngô Tú Lệ mạnh bao nhiêu. Vừa mới hắn mặc dù chỉ chọn 8 đạo thức ăn, nhưng là cái kia 8 đạo thức ăn, chung vào một chỗ, tổng giá cả lại đạt đến 5 ức 3.000 vạn ma năng thạch. Coi như dạng này, kỳ thật Chu Hoành Vũ đã là kiềm chế một chút, những cái kia gia tăng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, về giá cả 100 triệu, thức ăn, hắn một đạo đều không điểm, hắn vừa mới điểm, đều là chút củng cố ma thể, nện vững chắc trụ cột thức ăn, loại này thức ăn mặc dù cũng rất đắt, nhưng lại cuối cùng không cách nào cùng những cái kia gia tăng lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng chờ cơ sở tư chất thức ăn so sánh, không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, cũng không phải Chu Hoành Vũ không đủ hào phóng, chủ yếu là ăn rồi hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã không cần tiếp tục gia tăng ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng chờ cơ sở tố chất. Bây giờ, chỉ riêng ma thể cơ sở tố chất mà nói, Chu Hoành Vũ cơ bản cũng đã đạt đến cực hạn. Uy uy, hoàn hồn lại, nhìn xem Ngô Tú Lệ ngây ra như phỗng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi vươn tay, tại Ngô Tú Lệ trước mắt quơ quơ. Tại Chu Hoành Vũ động tác dưới, Ngô Tú Lệ rốt cục lấy lại tinh thần, cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Ngô Tú Lệ liếc lấy đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi có thể hay không lại điểm một lần, ta vừa mới. Không có chú ý nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ không thể không lần nữa mở ra thực đơn. Đem vừa mới điểm qua đồ ăn, lần nữa điểm một lần. Lần này, Ngô Tú Lệ rốt cục không có lại mất trí, nhanh chóng nhớ kỹ thức ăn, danh tự, liên tiếp 8 đạo thức ăn, một đạo không ít, toàn bộ nhớ kỹ. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ mới vừa định đem thực đơn khép lại, đưa cho Ngô Tú Lệ, thế nhưng là bỗng nhiên, Chu Hoành Vũ ý thức được, vừa mới hắn gọi món ăn, đều là vì tự đốt. đều là một chút thích hợp 50 đoạn ma thể tu sĩ ăn. Cái này Ngô Tú Lệ ma thể, bất quá 30 đoạn mà thôi, căn bản là không thể ăn. Những thức ăn này, nếu như cứng rắn muốn ăn, cái kia nhất định sẽ thất khiếu đổ máu, bạo thể mà, chết. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không để ý tới Ngô Tú Lệ. Chỉ cần điểm cho mình ăn liền có thể. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không phải như vậy người hẹp hòi. Nhân gia giúp hắn làm nhiều như vậy sự tình, đến ăn cơm thời điểm, còn có thể mặc kệ cơm của người ta ăn không? Hết chương.